có thể trên đời đích thực tồn tại một người như vậy. Một người sinh ra để ngồi lên vị trí cao nhất, bao nhiêu vinh quang cũng đều thuộc về anh. Về điểm này, ngay từ lúc bắt đầu, cô đã tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Mà cô biết người đàn ông này tin tưởng mình đến mức nào. Bởi vì câu hỏi vừa rồi của anh cả đời này cô cũng không dám tin mình sẽ nghe được. Cô đã từng nghĩ anh nắm chắc mọi thứ trong tay, thì ra cũng có lúc anh do dự và không chắc chắn. Anh đã bộc lộ một trái tim mềm yếu nhất, chân thực nhất đằng sau lớp giáp sắt của mình cho cô thấy. Không phải là có thể hay không thể. Rất lâu sau, cô nhìn vào mắt anh, nói rành mạch. Mà, anh không nói gì cả, chỉ chân thành hôn lên trán cô. Cô đã nhìn thấy vẻ đắc thắng trong ánh mắt anh khi đó. Ngày tổng tuyển cử, khi trời tờ mờ sáng, cô và anh cùng dậy khỏi giường. Tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Cô đứng ôm cánh tay nhìn anh thay sơ mi áo vest trong phòng ngủ, sau đó anh cầm chiếc cà vạt trong tay cô lên. Cô mỉm cười, bước qua tự tay đeo cà vạt cho anh, rồi sửa lại cổ áo của anh. Đẹp không? Anh cúi thấp mặt xuống, dịu dàng hỏi. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh. Đẹp lắm, tối nay đợi anh về nhà ăn cơm. Anh cúi xuống, hôn lên trán cô. Hoặc là đón em tới Burger Palace ăn cơm. Nếu anh trở thành chủ tịch từ nay về sau dinh thự của họ sẽ chuyển vào trong Burger Palace. Vậy có lẽ là tình huống sau rồi. Cô mỉm cười, lùi lại một bước nghiêm túc nhìn anh. Củ khê ngưng, chúc anh được như ý nguyện. Là chúng ta, anh sửa lại, là chúng ta, họ chỉ còn cách chiến thắng một bước chân nữa thôi. Lăng Họa tiện anh ra tận cửa, anh nhìn sâu vào mắt cô lần cuối rồi đóng cửa rời đi. Tiếp theo đây, anh sẽ khẩn trương tới một vài thành phố để tiến hành buổi diễn thuyết tranh cử, rồi quay trở lại. Góc truyện audio.com, hội trường chính, diễn thuyết với toàn bộ người dân nước D. Khi buổi diễn thuyết kết thúc, họ sẽ trực tiếp công bố kết quả phiếu bầu. Đây là ngày cực kỳ quan trọng trong cuộc đời anh. Hôm nay mọi người trong Burger Palace đều bận túi bụi, cô tạm thời có thể ở nhà nghỉ ngơi buổi sáng, nhân cơ hội này theo dõi tình hình của anh ở các địa điểm bỏ phiếu. Tới chiều, Mục Tịnh sẽ đến đón cô đi tới buổi diễn thuyết cuối cùng của anh. Điều khiến người ta vui mừng và cũng bất ngờ là từ sáng sớm tới trưa, số phiếu của Củ Khê Ngưng luôn vững vàng vượt trên Gờ Cang. Nhất là sau một vài buổi diễn thuyết ở các địa điểm bỏ phiếu, số phiếu của anh lại càng tăng cao. Cô nhìn dáng vẻ bình tĩnh và tự tin của anh cũng có thể cảm nhận được cảm giác của người dân đứng dưới. Không ai xứng đáng hơn anh ngồi lên vị trí ấy. Gờ Cang đích thực cũng có thủ đoạn và năng lực riêng, nhưng anh còn có những thứ độc nhất vô nhị hơn Gờ Cang. Mà nước D cần một người như anh. Tới khoảng 2 giờ chiều, Mục Tịnh gửi tin nhắn nói 15 phút nữa sẽ đến đón cô. Cô cũng đã trang điểm xong xuôi, ngồi sẵn ngoài phòng khách chờ đợi. Nhưng lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Ngoài cửa vẫn luôn có vệ sĩ canh phòng nghiêm ngặt, nếu có ai ấn chuông, có lẽ là đã được sự đồng ý của họ. Lẽ nào Mục Tịnh tới sớm hơn dự kiến, chẳng phải nói là 15 phút nữa sao? Cô nghi hoặc mở cửa ra, sững người. Tiểu Địch, là Tiểu Địch phụ tá của Chủ tịch Gờ Cang. Vệ sĩ ngoài cửa nghe Tiểu Địch tự giới thiệu mình là phụ tá của Chủ tịch thì đã cho qua, việc này không khó lý giải. Rơn này, Tiểu Địch đứng ngoài cửa nhìn cô, sắc mặt không tốt cho lắm. Sao vậy, cô nhíu mày, nhưng trong lòng dấy lên hồi chuông cảnh giác. Xem ra Tiểu Địch biết cô sống trong dinh thự của Củ Khê Ngưng, hoàn toàn không tỏ thái độ kinh ngạc mà ngược lại như tới đây để tìm cô vậy. Đầu mày Tiểu Địch hơi dướn lên, cô ta đi vào nhà, còn xoay tay khóa cửa lại. Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với cô. Cô phát hiện tay Tiểu Địch cuộn chặt lại thành nắm đấm, như đang cố gắng giữ thứ gì đó. Cô nói đi, cô vô thức lùi về sau một bước. Một giây sau Tiểu Địch bất ngờ giơ tay, khuơ khuơ gì đó về phía mặt cô với biểu cảm lạnh lùng. Lăng Họa trợn tròn mắt khi muốn né tránh thì đã không kịp. Một mùi hương kỳ lạ xộc về phía cô thấm vào hơi thở của cô. Cô cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ý thức đã lùi xa. Hệ chương 50 cách chương.